Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có đâu ạ? Giọng Mai buồn buồn thấy rõ. Đừng giấu ta là chuyện của con với Cường phải không? Tình cảm của con với Cường là gì? Mai nhìn bà, không lẽ bà biết hắn và nó là giả, mặc dù trong một góc trái tim nó mong là thật. Ta kể cho con nghe một chuyện nhé. Câu chuyện bắt đầu từ tiểu thư của một dòng họ nổi tiếng. Cô tiểu thư ấy vừa đẹp người lại đẹp nết nên được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ và thầm thương trộm nhớ. Nhưng cô ấy lại nhất quyết yêu và lấy một tên xã hội đen, mặc cho bố mẹ, người thân phản đối. Cô nói rằng không bao giờ hối hận khi lấy được người mình yêu thương. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Gã chồng cô càng ngày càng lộ rõ bản chất. Gã đe dọa nếu nói ra bố mẹ cô không cho hắn hoặc nhiều tiền, không giúp hắn những phi vụ làm ăn bẩn thỉu, thì hắn sẽ giết chết đứa con trai mới sinh. Nói đến đây giọng bà Dung hơi nghẹn lại, ánh mắt căm phẫn. Lúc đứa trẻ biết nhận thức thì gã lại đe dọa giết mẹ nó nếu không làm theo những gì gã muốn. Gã bắt đầu huấn luyện nó trở thành một tên xã hội đen máu lạnh. Nó không được khóc, không được cười hay không được bạn bè, nếu không sẽ bị nhốt vào trong lồng và bỏ đói. Đồ chơi của nó là dao súng và vũ khí chứ không phải siêu nhân, máy bay hay ô tô như những đứa trẻ khác. Chỉ cần nó không cẩn thận thì nó sẽ bị chính đồ chơi của mình giết chết. Nó thấy ghê tởm mùi máu, buồn nôn và với cách giết người không thương tiếc của ba mình. Sợ hãi mỗi khi phải đánh nhau để chứng tỏ sức mạnh của mình. Căm thù mỗi khi ba dẫn đàn bà về nhà làm chuyện ấy trước mặt mẹ và hành hạ bà dã man. Ba nó là ác quỷ chứ không phải người. Và cứ như thế, hai mẹ con nó sống trong địa ngục của bọn xã hội đen tanh tưởi hơn 20 năm. Vậy sau 20 năm chuyện gì xảy ra hả bác? Mai không kìm được xúc động hỏi bà Dung. Bà Dung nhìn Mai trong một dòng nước mắt. Đứa bé trả thù ác quỷ và tất cả những người làm cuộc đời mẹ nó đau khổ. Đứa trẻ ấy là Cường. Bà Dung trả lời dứt khoát. Nước mắt Mai bắt đầu rơi. Đây là lý do không bao giờ thấy Cường nhắc đến bố. Có lẽ hắn không muốn lạnh lùng vô cảm. Nhưng đến bố đẻ còn hại mình thì hắn làm sao có thể tin và mở lòng với những người xa lạ. Dù sau này có chuyện gì, xin con hãy tha thứ cho Cường. Bà Dung đi rồi, Mai không để ý đến câu cuối bà nói. Tại sao anh lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế? Đẹp trai, cao ngạo và giàu có không phải tất cả là con người. Quệt nước mắt, nó đứng dậy tìm Cường, giống như lần đầu tiên nó tìm đến trước mặt hắn. Tập đoàn Hồng Cường, tổng giám đốc có người cần gặp anh. Tôi đã bảo thế nào khi tôi đang họp? Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tôi biết nhưng... Muốn bị đuổi việc à? Các nhân viên trong phòng liếc trộm thư ký mới sắp chịu đòn. Tôi xin lỗi, xin tổng giám đốc bỏ qua. Tại cô ấy nặng nặc nói nhất định gặp anh. Cường trừng mắt. Tên gì? Tên Mai. Tiếng đập bàn làm mọi người giật mình. Vốn dĩ mỗi lần họp với tổng giám đốc máu lạnh đã khó thở lắm rồi. Bây giờ chắc họ cũng không sống nổi mất. Sao không nói sớm? Tại vì tổng giám đốc... Mọi người khi khác họp, Cường ngắt lời tên thư ký rồi bỏ ra ngoài. Nếu là Mai thì hắn không bao giờ từ chối, vì bây giờ trái tim hắn đã có cảm giác. Mai ở ngoài hành lang nghe rõ tiếng quát, tiếng đập bàn trong phòng. Nó sợ hãi, có lẽ nó không nên đến đây. Đi đâu đấy? Cường khẩn trương khi thấy Mai sắp bỏ đi. Tại tôi thấy anh đang giận. Cường dịu giọng khi thấy dáng vẻ của Mai e dè. Lại đây. Mai im lặng đi lại chỗ Cường. Sợ à? Mai gật đầu. Đi chơi không? Nhưng anh đang làm việc mà. Mai cúi gằm mặt trả lời Cường. Đi. Cường nhẹ nhàng cầm tay Mai đi. Đã 2 ngày không nói chuyện với nó, cảm giác có gì thiếu thiếu. Hắn chưa tìm được ra câu trả lời cho việc mình đang làm cũng như chưa thể lựa chọn. Nhưng hắn biết rõ ngay lúc này hắn muốn ở cạnh nó, không muốn bị nó tổn thương, không muốn nó biết tất cả sự thật. Mai bước đi theo Cường, cái nắm tay thật chặt. Mai không thích đi xem phim, không thích ăn kem hay đi công viên chơi trò chơi, mà chỉ thích ngồi cạnh Cường. Ngồi cạnh để gần nhau và để hiểu nhau hơn. Cô sẽ làm gì với người làm cô đau khổ? Tôi không làm gì nhưng sẽ căm ghét người ấy. Nhức nhói trong tim là cảm giác của Cường lúc này. Nếu có lý do, sẽ không ghét nếu người ấy cho tôi một lý do chính đáng. Có tha thứ, sẽ tha thứ nếu tôi thấy người ấy thật sự muốn được tôi tha thứ. Cường khẽ kéo Mai dựa vào vai mình. Để yên như thế này nhé. Ánh mắt nhìn về dòng sông phẳng lặng phía trước. Ước gì lòng hắn cũng êm đềm như dòng sông kia. Mai và hắn quen nhau chưa lâu, không phải tình yêu sét đánh, cũng không tranh cãi dễ thương để bắt đầu một tình yêu. Từ từ gần nhau để xa nhau khó hơn ư? Tình yêu và thù hận. Không cần em tha thứ, chỉ cần em hạnh phúc. Ngồi trong quán cà phê nghĩ đến chuyện được dựa vào người Cường, nghe hắn thủ thỉ nhẹ nhàng bên bờ sông là Mai cười tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net